Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12 danh đao Kasu. Mr. 9 so xuyên qua bắt đầu liền đại môn không ra nhị môn không mại muốn vi cường một ít. Hắn đã tới lốc trấn. Lúc này liền dùng một bức thần khí hiện ra như thật ngữ khí tới vì nàng giới thiệu thị trấn thế lực. Cấu thành, hắn nói được phi thường rong dài. Theo lý thuyết, đơn giản giới thiệu một chút các thế lực thủ lĩnh. Nói bọn họ nhân viên số lượng liền tính xong việc. Cố tình Mr. 912 phải từ ngầm hắc ám thế lực thủ lĩnh ở nông thôn A bà nói lên. Này đến nói đến khi nào đi? Nếu hắn chỉ là đơn thuần nam tính hướng xinh đẹp nữ tính cái loại này khoe ra. Vivi còn có thể lý giải. Nàng biết chính mình nhan giá trị ở thế giới này là ở vào hàng đầu trình độ. Ngay cả Nefentari dòng họ này cũng có, mỹ lệ nhất người, ý tứ. Nàng không cự tuyệt ca ngợi cùng lấy lòng. Nhưng Mr. 9 thao thao bất tuyệt mà nói lên cái gì ngầm hắc ám thế lực thủ lĩnh ở nông thôn A bà. Này liền có điểm khoa trương, Vivi mộc mặt. Một bên nghe một bên gật đầu. Ân, giống như cùng còn lại thị trấn cũng không có gì khác nhau. Phụ trách tiêu tăng ngầm hắc ám thế lực. Ngắn ngủi ngừng ở chỗ này hải tặc. Cùng với nửa hắc không bạch thợ săn tiền thưởng. Nhiều lắm lốc trấn nơi này còn đóng quân hải quân bản bộ binh lính, hải quân bản bộ binh lính. Cùng hải quân bố trí ở tứ hải phân bộ binh lính hoàn toàn không giống nhau. Người trước là dòng chính, là trải qua bản bộ nghiêm khắc huấn luyện ra tinh nhuệ. Người sau chính là tạp binh, có vẫn là từ địa phương chiêu mộ. Thả không có tiến hành nhiều ít huấn luyện người thường, hải quân bản bộ ở lốc trấn đóng quân. Hoàn toàn thể hiện bọn họ đối với cái này Đông Hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải nhập cửa biển coi. Trọng trình độ, hải quân cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta cũng không phải tới giết người. Vivi vẫn là có điểm vây. Nàng ngáp một cái. Đối với cấp Baroque phòng làm việc, nàng là một chút hứng thú đều không có. Đơn thuần dựa chúng ta hai cái nhận người thật sự quá chậm. Đều là người trưởng thành. Bọn họ hẳn là sẽ chính mình chiêu mộ chính mình. Không đúng, ta ý tứ là nói chúng ta có thể trước chiêu mộ mấy cái nhân vật trọng yếu. Lúc sau làm cho bọn họ lại đi chiêu mộ cấp dưới. Đến cuối cùng quả cầu tiết giống nhau. Càng lăn càng nhiều. Đối, liền như vậy làm. Hiện tại không thể ngạnh dỗi phòng làm việc. Nhưng có thể trộn lẫn hạt cát. Đem thủy quấy đục phòng làm việc nội đỉnh núi càng nhiều. Phe phái càng phức tạp, tổng bộ bên kia khống chế lên liền càng gian nan. Ba ngày hai đầu kích động điểm hạ khắc thượng sự. Nói không chừng đến lúc đó đều không cần lắp phi tới hỗ trợ. Phòng làm việc chính mình liền suy sụp, Mr. 9 đếm trên đầu ngón tay. Tự hồ ở tự hỏi nàng nói cái này một cái chiêu mộ ba cái. Ba cái chiêu mộ 9 biện pháp hay không hữu hiệu, Vivi cầm danh sách nhìn nhìn. Lúc sau chỉ vào cách đó không xa tử quán. Miss O Sunday nói nơi này có cái kêu lem ra hòa. Liền từ người này bắt đầu. Chúng ta đi trước hỏi một chút tình báo. Lem xem như phụ cận một cái có chút danh tiếng thợ săn. Tiền thưởng. Nếu không có Vivi chặn ngang một đòn. Hắn cuối cùng vẫn là sẽ gia nhập Baroque phòng làm việc. Cũng đạt được Mr. 11 danh hiệu, Baroque phòng làm việc nội danh hiệu càng tiếp cận không càng cường. Vivi cái này Miss Wednesday cùng nàng bên cạnh Mr. 9 cùng cấp. Mr. 9 ở hiện giờ nàng trong mắt cũng liền so tạp binh cường một chút. Một bàn tay là có thể giải quyết rớt trình độ. So Mr. 9 còn yếu Mr. 11. Kia thực lực liền có thể nghĩ, lem. Các ngươi tới xảo, thấy được sao? Bên kia ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, mang màu đen mũ dạ chính là Lem. Vivi móc ra 1000 belly sau. Quán ba lão bản thực nể tình. Trực tiếp giúp hai người chỉ ra và xác nhận mục tiêu, Mr. 9 một chút cân nhắc hai bên thực lực ý tứ. Đều không có, túm lên chính mình thích nhất dùng côn sắt, hoảng cánh tay. Một bức ác bá tư thái hướng đối phương đi đến, Vivi tắc nhìn về phía Lem bày biện ở trên mặt bàn. Trường đao, không sai, trường đao ở nàng nhìn chăm chú sau, cho nàng truyền lại ra một cái vui sướng cảm xúc. này đem danh liệt Ryo Wazamono 50 công chi nhất danh Dao Kasu thực thích nàng. Mà nàng cũng thực thích này đem có được ngọn lửa hoa văn toàn thiêu đao, cây đao này cùng ta có duyên. Nàng tư tưởng tại đây một tháng thời gian đã dần dần bị thế giới đồng hóa. Mua đao không bằng đoạt đao. Kỳ thật Vivi kiếm thuật cũng không cao minh đến nào đi. Phàm là sự liền sợ tương đối. Cùng vị này tương lai sẽ trở thành Mr. 11 kiếm khách so sánh với. Nàng tuyệt đối là cao thủ. Danh đao sẽ lựa chọn chủ nhân. Đặc biệt là nàng còn có thể nghe được đao tiếng lòng. Kasu, lựa chọn nàng không chút nào ngoài ý muốn, lem một mình một người ngồi ở trong một góc. Hắn mang mũ dạ, vành nón che khuất hơn phân nửa trương gương mặt. Danh đao Kasu, đặt ở giơ tay có thể với tới trên mặt bàn. Quang xem kia phó uyên đình nhạc trì tư thế. Vị này rất giống cao thủ. Đáng tiếc, đây là cái thủy hóa. Cầm danh đao, thực lực đều không bằng Mr. 9. Mất đi cây đao này. Cái kia trình độ liền càng kém, bình thường tới nói. Lần này chiêu mộ sẽ không có cái gì vấn đề. Baroque phòng làm việc đại danh ở thợ săn tiền thưởng trong vòng thực vang dội. Rất có kiếp trước 500 cường khí thế. Chiêu mộ một cái danh điều chưa biết kiếm khách. Căn bản không khó khăn. Cố tình Vivi bên này dụng tâm kín đáo. Kia kết quả liền khó nói, khoảng cách hơn 30 mét. Vivi thủ đoạn run lên. Màu bạc xiềng xích mũi tên nhọn nhảy ra, nàng đuôi lên án chế kéo hoan, nhẹ nhàng hướng lên trên một câu. Xiềng xích liền cuốn lấy đối phương bày biện ở trên mặt bàn danh đao Kasu. Ở lem cái này cực giống cao thủ, thực tế thái kê, cùi bắp, kiếm khách còn không có phản ứng trước khi đến đây. Danh đao Kasu đã bị xiềng xích đảo cuốn bay trở về Vivi trong tay, hảo đao. Vivi rút đao ra khỏi vỏ. Liền thấy thân đao thượng quấn quanh một đạo phảng phất ngọn lửa giống nhau hoa văn. Nàng thủ đoạn run nhẹ, nhanh chóng múa may hai cái đao hoa. Lưỡi dao phá vỡ không khí sắc nhọn làm nàng có chút vui sướng. Tựa hồ cây đao này nơi tay, nàng là có thể đủ chém khai hết thảy trở ngại, bất đồng với truyền thống võ sĩ đao. Kasu, độ cung tương đối rất nhỏ, ở huy chém rất nhiều. Cũng có thể sử dụng đâm mạnh linh tinh chiêu số, đó là đao của ta. Hỗn đàn, trả lại cho ta. Lem giận dữ, gần như không có do dự. Hắn liền giống giận nhằm phía Vivi, đối phương trong tay không có vũ khí. Uy hiếp chỉ số tiến thêm một bước hạ thấp. Cứ việc Vivi còn nhớ kỹ nàng cái kia cẩu rốt cuộc nguyên tắc. Lúc này vẫn là nhịn không được có chút tay ngứa. Tưởng lấy đối phương thử xem chiêu, nàng trường đao vào đầu chém thẳng vào. Tiết luyện ánh đao ánh vào mi mắt. Lem không nghĩ tới nàng lực lượng lớn như vậy. Tốc độ nhanh như vậy. Lúc này chỉ có thể đầy mặt kinh hãi mà dừng bước lui về phía sau. Vivi đao thế không ngừng. Nhất chiêu áo cà sa chạm từ hữu hướng tả nghiêng hạ cắt tới. Cái bàn, mặt bên vách tường đều bị một phân thành hai. Mắt thấy đối phương không hề có sức phản kháng. Nàng mũi kiếm thẳng lấy trung cung. Phối hợp nàng kiên định vô cùng ánh mắt. Lưỡi đao đâm thẳng lem yết hầu. Đây là hải tặc nhóm thường xuyên sử dụng kỹ năng. Đơn giản sử dụng nhất chiêu, đâm mạnh, lem thật mạnh dựa vào trên vách tường. Lui không thể lui hắn hít hà một hơi. Hai mắt nhìn chằm chằm yết hầu trước mũi đao. Đầy đầu mồ hôi lạnh, tấm tắc. Ngươi hảo nhược a. Vivi có chút thất vọng. Gia hỏa này trình độ quá thấp. Chính mình thông qua kiếm thuật LV4 kết hợp vũ đạo LV4. Tự nghĩ ra mấy chiêu kiếm thuật. Nguyên bản muốn thử xem. Còn chưa kịp dùng. Đối phương liền đổ. Nàng có chút hứng thú dã rời mà thu đao vào vỏ. Cái bàn bị nghiêng cắt thành hai nửa. Nhưng ghế dựa còn ở. Nàng lo chính mình ngồi xuống. Danh đao Kasu tùy ý mà đứng ở góc tường. Hết chương.